Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như kiếm pháp khinh trọng kiếm, trinh trông chiên, nếu ngộ được khinh phong chân ý, trinh phân chân y, và bảo phong chân ý, bao phân chân y, thì có thể tu luyện. Nếu ngộ được lưu phong chân ý, lưu phân chân y, và cuồng phong chân ý, quang phân chân y, cũng có thể tu luyện. Thậm chí, ngộ được khinh phong chân ý và cuồng phong chân ý, chỉ cần là hai loại chân ý đối lập tượng trưng cho nhẹ nhàng và nhanh nhẹn, hoặc cuồng bạo và chậm rãi, đều có thể rèn luyện. Kiếm tu còn có thể dung hợp, đạt mức độ phù hợp. Những loại chân ý đối lập này khi thi triển sẽ mang lại những biến hóa khác nhau, nhưng uy lực tổng thể đều tương đương, hết sức mạnh mẽ. Tất nhiên, tốt nhất vẫn là kiếm tu đã ngộ được phong chi chân ý, phân chư chân ý để tu luyện, bởi mỗi chiêu thức của kiếm pháp này đều có thể được điều chỉnh một cách tinh tế, từ đó phát sinh ra vô số biến hóa huyền diệu. Tuy nhiên, với động xuyên kiếm, rong choan chiên, nếu muốn mỗi chiêu đều tương hợp hoàn toàn thì quá khó. Ý vận của mỗi chiêu thức tương tự nhau, biến hóa lại cực kỳ tinh tế. Dù kiếm tu có cố gắng ngộ được các nhánh chân ý tương ứng cho từng chiêu thức, thì khi thực chiến cũng sẽ cảm thấy cứng nhắc. Như đã nói, loại chân ý, một nửa thế này, một nửa thế kia, làm người ta khó lòng ứng biến. Khinh trọng kiếm so với động xuyên kiếm lại thuộc loại kiếm pháp hoa mỹ hơn, với tổng cộng 18 chiêu, chia đều 9 chiêu nhẹ nhàng nhanh nhẹn và 9 chiêu cuồng bạo chậm rãi, tạo nên sự cân đối tuyệt vời. Điểm tinh diệu của kiếm pháp này là từ đầu đến cuối đều xuyên suốt ý vận của phong chi chân ý. Mỗi chiêu thức đều được kết nối một cách tài tình. Nhiều kiếm pháp khác có những khuôn mẫu cố định, chiêu nào trước, chiêu nào sau, một vài chiêu có thể thay đổi. Nhưng nếu đổi không đúng khuôn mẫu, người thi triển phải phản ứng nhanh hơn, đổi chiêu nhanh hơn, nếu không sẽ lộ ra sơ hở. Hoặc, mỗi chiêu thức tương đối độc lập, không liên kết với nhau, thường dựa vào uy lực lớn của từng chiêu để tạo ra khoảng trống cho kiếm tu đổi chiêu. Còn khinh trọng kiếm thì tựa như ý nghĩa tên gọi, nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi chiêu thức đều có thể dễ dàng kết nối với bất kỳ chiêu nào khác. Bất kể là khinh kiếm với khinh kiếm với trọng kiếm, hay trọng kiếm với trọng kiếm, đều thiên biến vạn hóa. Khi đối địch, kiếm pháp như gió, khiến đối thủ không thể đoán trước chiêu nào sẽ xuất ra tiếp theo. Có thể đổi chiêu theo một trật tự, hoặc ngẫu nhiên quay lại những chiêu trước. Chỉ cần kiếm tu nắm vững từng chiêu thức, có thể tùy theo phản ứng của đối thủ mà tự do biến đổi, không để lộ bất kỳ khoảng trống nào. Mỗi chiêu như gió, vô cùng tự do. Sau khi lĩnh hội được huyền diệu của khinh trọng kiếm, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đặt kiếm phổ xuống, bắt đầu diễn luyện. Hắn luôn sử dụng tay trái với Lam Phong kiếm, Lan Phân Chiên, tay phải với Chuyết Lôi kiếm, Chua Lây Chiên, dù có thể dùng tay phải để đồng thời điều khiển cả hai thanh kiếm, nhưng hắn vẫn ưu tiên dùng tay trái để luyện tập trước, để phối hợp với việc thi triển Chuyết Lôi kiếm sau này. Một làn gió nhẹ thoảng qua, Yến Trường Lan đưa tay trái chợt đẩy ra phía trước, thanh Lam Phong kiếm lập tức được bao phủ bởi một tầng thanh quang, rồi thuận theo hướng gió mà lao ra. Dáng vẻ nhẹ nhàng nhưng lại kèm theo tiếng gió xé không khí sắc bén. Đây chính là chiêu đầu tiên của khinh kiếm. Khi xuất chiêu, góc độ quả thực hiểm hóc, khiến người khác chưa kịp chú ý đã bị kiếm pháp này rạch qua da thịt. Khác với lúc luyện tập động xuyên kiếm, khi mỗi chiêu đều phải cực kỳ chính xác, lúc thi triển khinh trọng kiếm, Yến Trường Lan chỉ cần thuận theo tâm ý mình, sao cho mỗi chiêu thức đều thuận lợi và lưu loát nhất. Các quy tắc và quỹ đạo của kiếm pháp đã được hắn ghi nhớ hoàn toàn trong đầu. Do đó khi xuất chiêu càng lúc càng nhanh, như nước chảy mây trôi, tùy ý tung hoành, say mê không dứt. Chẳng mấy chốc, 18 chiêu thức của kiếm pháp đã được Yến Trưởng Lan diễn luyện qua một lần. Nhưng hắn không dừng lại, mà tiếp tục điều chỉnh ý vận của phong chi chân ý, giả lập nhiều nhánh chân ý đối lập, lần lượt dung nhập vào từng chiêu thức, khiến các chiêu thức khinh trọng kiếm dù tương tự nhưng vẫn có sự khác biệt. Phô bày những biến hóa tinh diệu, khi các chiêu thức đã được diễn luyện nhiều lần, hứng thú của Yến Trưởng Lan dâng lên, hắn triệu hồi thêm Chuyết Lôi kiếm, tiếp tục diễn luyện Động Xuyên kiếm. Dù hai bộ kiếm pháp không tương thích, nhưng hắn vẫn đồng thời thi triển cả hai, mỗi tay một kiếm, mỗi kiếm một pháp, lại có thể thi triển một cách tự nhiên và mượt mà. Càng luyện lâu, kiếm quang thanh sắc và tử sắc càng ổn định, thân tâm của Yến Trưởng Lan càng hòa quyện sâu vào kiếm pháp. Dần dần, hắn quên cả bản thân đang ở nơi nào, chỉ còn lưu tâm không để tiến gần Diệp Thù, Yesu, tránh gây thương tổn cho y. Hắn luyện suốt một canh giờ, không ngừng nghỉ, nhờ tử đan trong cơ thể với pháp lực cực kỳ hùng hậu. Dù luyện tập lâu đến vậy, hắn vẫn chưa tiêu hao hết. Ngược lại, tiếng gió rền vang, sấm sét đồng loạt nổi lên quanh hắn, tự nhiên dẫn động phong lôi tiếu thiên quyết, phân lây siêu tiên du, vận chuyển, kích phát huy lực của kiếm nguyên quả, chiên doen cua, không ngừng bổ sung pháp lực, giúp phong lôi chân ý, phân lây chân y, càng tinh thuần. Giữa tiếng gió sấm ầm vang không dứt, kiếm khí ngân dài, cuối cùng Yến Trưởng Lan cũng dùng cạn hết toàn bộ pháp lực của mình. Lúc này, hắn mới dừng lại, ngay sau đó, hắn cảm thấy có một vật gì đó áp sát môi mình. Ngẩng đầu lên, hắn thấy một thiếu niên áo xanh, thần sắc lãnh đạm nhưng ánh mắt lại lộ vẻ quan tâm. Diệp Thù mở một chiếc bình ngọc, bên trong là niết kim phong mật, nia zin phân mi, tựa như cách trước đây Yến Trưởng Lan từng đút cho y. Giờ y cũng muốn bổ sung tiêu hao cho hắn. Lòng Yến Trưởng Lan dâng lên một tia ấm áp. Hắn há miệng uống, uống xong, Diệp Thù mới chậm rãi tán dương. Hai bộ kiếm pháp, luyện không tệ. Yến Trưởng Lan không khỏi mỉm cười. Cả hai đều hợp với đạo của ta, luyện như thế tạm thời cũng đủ dùng. Diệp Thù khẽ gật đầu, đem kiếm pháp luyện đến thấu triệt. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan mới rời khỏi Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, do mấy ngày qua tiêu hao không ít, Diệp Thù phân phó Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong truyền lời đến Trung Tử, Trông Di chuẩn bị một bàn tiệc ngon lành. Trung Tử tất nhiên ân cần thực hiện, chẳng bao lâu đã bày lên vài món ăn sở trường. Hai người no nê một bữa, sau đó nghỉ ngơi thư thái. Trong hai ngày tiếp theo, mỗi ngày họ vẫn vào trong Hỗn Nguyên Châu để tu luyện. Yến Trưởng Lan tiếp tục làm quen với hai bộ kiếm pháp mới, còn Diệp Thù thì nhanh chóng xem qua những sách vở, điển tịch, ngọc giản mà y đã thuê. Bí Dược Điểu, Bì Y Niêu, bay lượn giữa trời. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan từ trên cao cúi nhìn xuống, theo dòng gió hai bên mà hướng về nhiệm vụ điện Gen Út Tiên. Lúc này, cả hai chuẩn bị đến cột truyền tống trong điện để tiến vào Khôi Lỗi Quan, Cui Lây Quan. Chẳng qua, chỉ vài ngày nữa là bí cảnh mới ngoài tông môn mở ra. Nếu muốn cùng nhau đi thám hiểm, họ phải đáp ứng được một số yêu cầu. Những ngày qua bận rộn đọc sách và tu luyện, họ chưa kịp hoàn thành những yêu cầu ấy. Giờ đây không thể trì hoãn thêm, phải nhanh chóng tiến hành. Không bao lâu sau, hai người đến nhiệm vụ điện. Bước vào điện, họ trực tiếp đến cột trụ thứ ba. Mỗi người cắm lệnh bài đệ tử của mình vào khe rãnh. Diệp Thù mở lời, dẫu là để thỏa mãn yêu cầu bí cảnh, nhưng không cần chỉ qua 20 cửa đã rời đi. Trưởng Lan, ngươi hãy dốc toàn lực, càng nhanh càng tốt. Yến Trưởng Lan đáp, A Chuyết yên tâm, ta nhất định sẽ làm vậy. Rồi cả hai không nói thêm lời nào. họ đưa thần thức vào bên trong cột trụ, chọn khôi lỗi quan, sau đó, lệnh bài của họ bị trừ đi 10 lưu vân điểm, lưu yun tiên, để mở cửa ải, một luồng lực kéo nhẹ xuất hiện, lệnh bài cùng với họ liền bị truyền tống đi. Khôi lỗi quan không dễ dàng, những linh khôi, linh cui, tại đây vô cùng kiên cố, dẫu nơi này giúp đệ tử rèn luyện kỹ thuật chiến đấu. Nhưng đã là vượt ải thì tiêu tốn càng ít thời gian, thành tích càng cao, hai người biết rằng mình sẽ bị truyền tống đến những nơi khác nhau. Trong khoảnh khắc chia xa, họ nhìn nhau lần cuối, lần đầu tiên bước vào, họ quyết tâm phá kỷ lục. Diệp Thù đứng vững trên mặt đất, trước mắt là một đại điện rộng lớn, chính giữa đại điện, một linh khôi đang đứng. Linh khôi có đầy đủ ngũ quan, dung mạo bình phàm, tựa như một người tu sĩ bình thường đến mức lẫn trong đám đông cũng khó nhận ra. Nhưng khí tức tỏa ra từ nó lại mạnh mẽ, khoảng chừng cảnh giới kim đan nhị truyền, Jin Gian E Chu An, phía sau linh khôi là một hành lang hẹp, mục tiêu mà nó bảo vệ. Đệ tử vượt ải cần làm là xuyên qua linh khôi, tiến vào hành lang, vừa bước chân vào hành lang, họ sẽ đi đến cửa ải tiếp theo. Khi Diệp Thù tiến vào, linh khôi vốn nhắm mắt lập tức mở bừng. Lúc Diệp Thù động, linh khôi cũng động, khói nhẹ bốc lên, bóng người và linh khôi giao thoa. Trước khi linh khôi kịp thi triển chiêu thức, Diệp Thù đã vượt qua hành lang, như một làn khói nhẹ lướt đi. Vừa qua hành lang dài chỉ một trượng, linh khôi liền dừng lại, không truy đuổi nữa. Chỉ chớp mắt, Diệp Thù đã bước vào đại điện thứ hai. Trong đại điện này, có hai linh khôi đứng song song ở trung tâm. Một linh khôi kim đan nhất chuyển, Jin Gian Y Chu An, một linh khôi kim đan nhị chuyển. Diệp Thù toàn thân lại tỏa ra xương trắng, như khói như mây, bước đi tựa dạo chơi trên mây. Hai linh khôi một trái một phải, đồng thời lao đến, nhưng sương mù phiêu đãng. Diệp Thù nhanh chóng xuyên qua cả hai, tiến vào hành lang, rồi y xuất hiện tại đại điện thứ ba. Tại đây, ba linh khôi lần lượt là kim đan nhất chuyển và nhị chuyển. Chúng đồng loạt tấn công Diệp Thù ngay khi y khởi động. Sương mây bao phủ, Diệp Thù vẫn không để chúng chạm đến mình dù chỉ một lần. Sau đó là bốn linh khôi, năm linh khôi, rồi sáu linh khôi. Diệp Thù giữ thần sắc lạnh nhạt, liên tục sử dụng ngũ hành lung yên bộ, u sinh long yan bu, để vượt qua những hành lang được bảo vệ bởi càng ngày càng nhiều linh khôi. Mỗi lần chỉ mất một chút thời gian, nếu có sự khác biệt nhỏ, thì là khi số lượng linh khôi tăng lên, sương mây quanh Diệp Thù cũng dày đặc hơn, ban đầu chỉ bao phủ quanh người, sau đó lan rộng, che chắn tầm nhìn của linh khôi. Qua vài cửa ải nữa, sương mây đã tràn ngập nửa đại điện, khiến người khác khó nhận ra bóng dáng Diệp Thù ở đâu trong đó. Nhờ thế, Diệp Thù nhanh chóng vượt qua 10 đại điện đầu tiên, dù có 10 linh khôi hợp lực bao vây, y vẫn nhẹ nhàng xuyên qua. 10 ải này, Diệp Thù tựa như không tốn lấy vài hơi thở, nhanh đến mức khó tin. Ở bên kia, Yến Trưởng Lan cũng bắt đầu vượt ải sau khi tách khỏi Diệp Thù. Những đại điện tương tự, hành lang hẹp giống nhau, mỗi một đại điện lại tăng thêm một linh khôi, ngăn cản bước tiến của Yến Trưởng Lan, mà thần sắc của Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, lúc này lại khác xa so với khi ở bên cạnh Diệp Thù. Yesu, khi đó, hắn luôn mang dáng vẻ ôn hòa, trầm ổn. Nhưng lúc này, sắc mặt lại nghiêm nghị, trên dung mạo anh Tuấn thoáng lộ chút lạnh lùng, vì để thực hiện lời hứa với người bạn đời, nhanh chóng vượt qua ải. Dù Yến Trưởng Lan rất muốn giao chiến với linh khôi, linh cui, cân nhắc xem thủ đoạn của chúng ra sao, nhưng hắn vẫn không làm vậy. Ngay từ lúc bước vào đại điện, hắn đã thi triển phong lôi động thân pháp, phân lây rong sen pha. Phong lôi đồng vọng, bóng người biến mất, Yến Trưởng Lan như thể xuyên qua linh khôi vậy. Ngay khi đối phương định vồ tới, hắn đã vượt qua thông đạo, trực tiếp tiến vào đại điện thứ hai, nhưng hắn không dừng thân pháp, tiếp tục xuyên qua từng điện. Phong lôi động là công pháp thích hợp nhất để vượt ải. Yến Trường Lan tựa như một đạo lôi quang, liên tiếp vượt qua vài tòa đại điện, đều trước khi Linh Khôi kịp phản ứng, hoặc chưa kịp hợp vây, đã từ điện này tiến vào điện tiếp theo, khiến cho đám Linh Khôi chỉ có thể dừng lại, khôi phục dáng vẻ yên lặng nhắm mắt như cũ. Trong 10 ải đầu tiên, Yến Trường Lan hoàn toàn không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Những Linh Khôi đó căn bản không phải đối thủ của hắn. Tại một tòa đại điện rộng lớn, hai vị tu sĩ thần du, Sen Yêu, đứng trước hàng loạt màn ánh sáng, mỉm cười nói chuyện nhỏ. Những màn ánh sáng này giống như gương, chỉ liếc mắt đã thấy có đến vài trăm, vài nghìn tấm, dày đặc lơ lửng khắp điện. Phần lớn chúng treo sát tường, chỉ có chừng 70-80 tấm được sắp xếp ngay ngắn lơ lửng ở trung tâm điện. Những màn ánh sáng ở trung tâm điện chính là thứ mà hai vị thần du đang quan sát. Trong mỗi tấm màn sáng đều hiện lên một hình ảnh, là cảnh các tu sĩ không ngừng vượt qua khôi lỗi quan. Cui lây quan, hai vị thần du này đều là thân truyền đệ tử trong tông môn, tu luyện chuyên sâu về khôi lỗi. Trong tông môn, số lượng người tu luyện khôi lỗi không nhiều, chưa đến 1.000, nhưng người có thể kiên trì tu luyện và thực sự đắm mình nghiên cứu thì càng hiếm. Bình thường, họ chủ yếu cống hiến sức lực chế tạo các loại khôi lỗi cho tông môn. Khi tu vi tăng cao, họ sẽ phụ trách những công việc liên quan đến khôi lỗi. Khôi lỗi quan được chia thành 4 cấp bậc: Trúc Cơ, Chu Di, Kết Đan, Diên Gian, Nguyên Anh, Dô Hình Inh và Thần Du, Sen Yêu, chỉ tồn tại trong nội môn. Mỗi cấp bậc có thể đồng thời chứa nhiều đệ tử vào vượt ải. Tương ứng với mỗi màn sáng, hai vị thần du này, một là Lữ Trọng Cẩm, Lu Trông Jin, một là Thiên Nhân, Chiên Hin, đều là sư huynh muội cùng một chi phái về khôi lỗi. Được phân công trông coi khôi lỗi quan, nhiệm vụ của họ là kịp thời bổ sung linh khôi mới. Dù linh khôi được chế tạo bằng tài liệu luyện khí cực kỳ cứng cáp, vượt xa sức phá hoại của tu sĩ cùng cảnh giới, nhưng trong một tông môn rộng lớn, luôn có những thiên tài xuất chúng, sức công kích của họ vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới, thậm chí có thể gây tổn hại đến linh khôi. Vì vậy, rất ít thiên tài đệ tử khi vượt ải đến giai đoạn sau có thể gây tổn thương, làm suy yếu sức chiến đấu của linh khôi, thậm chí khiến chúng không thể hoạt động tiếp. Đến lúc này, hai vị thần du phải thay thế linh khôi trước khi người vượt ải tiếp theo tiến vào. Nhưng tông môn không yêu cầu những đệ tử thiên tài này phải bồi thường. Người có thể làm tổn hại đến linh khôi đều không tầm thường. Nếu không gặp tai nạn giữa chừng, họ chắc chắn sẽ trở thành nhân vật đỉnh cao trong tông môn. Tông môn còn bảo vệ họ không kịp, sao có thể mang đến chút bồi thường nhỏ nhặt. Ngoài ra, một số linh khôi do sử dụng lâu năm sẽ dần cũ kỹ, chậm chạp, không thể đáp ứng yêu cầu kiểm tra đệ tử cùng cảnh giới trong ải. Những linh khôi này cũng cần được thay thế. Khi linh khôi được thay ra, những tu sĩ trông coi chúng còn phải chịu trách nhiệm sửa chữa. Vì vậy, bất kỳ ai được sắp xếp đến đây đều là tu sĩ thần du, tinh thông khôi lỗi, có khả năng hoàn thành nhiều nhiệm vụ phức tạp liên quan đến khôi lỗi. Trong tông môn có 2 chi phái lớn về khôi lỗi và một số chi phái nhỏ. Tất cả được đối xử bình đẳng. Chi phái nào càng cống hiến nhiều, càng nhận được nhiều tài nguyên nghiên cứu. Bất kể thuộc chi phái nào, chỉ cần đạt đến cảnh giới thần du, đều phải luân phiên trông coi khôi lỗi quan. Mỗi lần 2 người, thời gian 1 năm. Mỗi lần có đệ tử vào ải, Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân sẽ phát hiện, một màn sáng sẽ tự động truyền đến trước mặt họ. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không ngoại lệ. 2 màn sáng đồng thời xuất hiện, lại còn kề sát nhau. Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân liền nhìn thấy cảnh hai người vượt ải. Một giọng nói không chút cảm xúc vang lên. Diệp Thù, tu vi kết đan nhị truyền, thân truyền đệ tử, chưa bái sư. Yến Trường Lan, tu vi kết đan nhị truyền, thân truyền đệ tử, chưa bái sư. Giọng nói này phát ra từ một linh khôi chuyên dùng để thông báo thông tin. Nếu không tìm kiếm kỹ, người ta thường không nhận ra sự hiện diện của nó. Lữ Trọng Cẩm giật mình, thân truyền đệ tử, lại còn chưa bái sư. Thiên Nhân, Chiên Nhiên, nhất thời sững sờ, bởi trong tông môn, chỉ có những người đã bái sư mới được gọi là thân truyền đệ tử. Những người chưa bái sư làm sao có thể được xưng như vậy? Quả thực, trước đây cũng từng có một số nội môn đệ tử vô cùng xuất sắc. Hơn nữa còn cống hiến không ít cho tông môn. Vì thế, dù chưa tìm được một vị sư tôn thích hợp, họ cũng được hưởng đãi ngộ thân truyền. Nhưng khi Linh Khôi thông báo thân phận, thì vẫn chỉ là ai đó, tu vi nào đó, nội môn đệ tử. Nhưng tình cảnh hôm nay, chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời, Lữ Trọng Cẩm, Lu Trông Jin, nhíu mày, ánh mắt hiện rõ vẻ khó hiểu. Thiên Nhân, Chiên Nhiên, suy nghĩ một lát, bỗng như nhớ ra điều gì, liền hướng về Lữ Trọng Cẩm nói: "Sư đệ, ngươi còn nhớ vài ngày trước, khi Liễu sư muội, Lưu, truyền tín tới ta và ngươi, nói rằng trong tông môn xuất hiện hai vị đệ tử hạ giới thông qua tuyển chọn của bảo vật Huyền Vân Tiên Tông, Xoan Yun Xiên Dông, mà đến, thân phận và đãi ngộ của bọn họ lúc đó đã được định là thân truyền. Chỉ là chưa chọn sư tôn mà thôi." Lữ Trọng Cẩm sực tỉnh, cuối cùng cũng nhớ ra, liền nói: "Chẳng lẽ là bọn họ?" Thiên Nhân hào hứng nói: "Chắc chắn là bọn họ rồi." Sau đó không nghe thêm tin tức gì. "Nhưng nếu Liễu sư muội không nói với chúng ta, chắc hẳn không có gì đặc biệt xảy ra. Nay bọn họ đến đây để vượt ải, ta và ngươi nên quan sát kỹ càng thực lực của họ mới được. Những ai tu luyện khôi lỗi thường có tư duy linh hoạt, trí tưởng tượng phong phú, tâm trí cũng tràn ngập tò mò. Ngay cả khi đạt đến cảnh giới thần du, sen yêu cũng không ngoại lệ. Bởi lẽ, chỉ khi duy trì sự hứng thú mãnh liệt với những thay đổi cảm xúc như vậy, họ mới có thể sáng tạo ra nhiều ý tưởng kỳ lạ, giúp chế tác ra các khôi lỗi càng linh động và đa dạng hơn." Bởi vậy, Lữ Trọng Cẩm cũng đầy hứng thú, nói: "Sư tỷ nói phải, chúng ta nên quan sát cẩn thận." Thiên Nhân nở nụ cười tươi: "Đúng không? Huống chi, những người như chúng ta được giao nhiệm vụ trấn giữ ải này. Nếu gặp được đệ tử xuất sắc, cũng phải lập tức báo cáo lên tông môn. Hiện tại, các trưởng bối trong tông môn chắc chắn cũng rất quan tâm đến biểu hiện thực lực của hai người họ. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Sau đó, nên trích xuất toàn bộ hình ảnh từ viên quang, doanh quang, và cùng báo lên tông môn." Lữ Trọng Cẩm lập tức gật đầu: "Sư tỷ nói rất đúng." Sau một hồi trò chuyện nhanh gọn, để không bỏ lỡ tình cảnh hai vị thân truyền đệ tử hạ giới vượt ải, Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân lập tức dồn sự chú ý lên các quang mạc, quang mờ u. Thế nhưng, những hình ảnh hiện ra trên quang mạc lúc này lại khiến hai người không khỏi kinh ngạc. Lữ Trọng Cẩm chớp mắt nói: "Yến sư đệ, Yan Si Ji đã vượt qua 20 ải." Thiên Nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Diệp sư đệ, Ye Si Ji chậm hơn một chút, nhưng cũng đã vượt qua 16 ải rồi." Hai người nhìn nhau, trong lòng đều chấn động mạnh mẽ. Vừa rồi họ chỉ trò chuyện vài câu, nhưng theo lẽ thường, các tu sĩ cảnh giới kết đan, chia gian, khi vượt qua những ải đầu tiên, có thể dễ dàng đột phá. Tuy nhiên, khi số lượng linh khôi đạt tới 5 con trở lên, thông thường sẽ làm chậm bước tiến của họ. Chỉ một số ít đệ tử mới có thể dễ dàng vượt qua 10 ải đầu. Nhưng dù thế nào, từ ải thứ 10 trở đi, độ khó càng lúc càng tăng, số lượng linh khôi gia tăng, vòng vây ngày càng chặt chẽ, khiến họ khó tránh khỏi bị trì hoãn. Thế nhưng, hai người Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan vẫn giữ được tốc độ vượt qua 15 ải trở lên mà không hề để Linh Khôi chạm tới mình. Trực tiếp phá phong ấn, tiến vào đại điện kế tiếp, Lữ Trọng Cẩm lẩm bẩm, hai vị đều không hề dừng lại chút nào. Thiên Nhân cũng thì thầm, Yến sư đệ, Yan Si Di, nhanh hơn một chút. Thân pháp của hắn tựa như lôi điện, quanh thân quấn lấy phong lôi, dường như là tu luyện công pháp thuộc tính phong lôi. Gió lôi song hành vốn đã cực nhanh, trong số các tu sĩ, tốc độ của hắn quả thật thuộc hàng đầu. Thân pháp cũng cực kỳ tinh diệu, phối hợp lại càng như xuyên qua hư không. Không lạ gì hắn lại nhanh hơn. Diệp sư đệ, ECG, tuy không hề dừng lại, thân pháp cũng rất nhanh, nhưng dù sao Vân Yên nhẹ nhàng vẫn chậm hơn một chút so với điện quang lôi chớp. Dẫu thân pháp của hắn thuần thục, khi vượt qua vẫn hơi chậm hơn, nhưng chỉ là chậm hơn chút ít mà thôi. Lữ Trọng Cẩm suy tư một lúc, rồi nói, nhưng đây chỉ là các ải đầu tiên. Ta thấy pháp lực của hai vị sư đệ đều cực kỳ hùng hậu. Vận chuyển thân pháp không hề kiêng dè hao tổn, chắc chắn họ có thể giữ nhịp độ này để vượt qua thêm vài ải nữa. Tuy nhiên, càng về sau, linh khôi càng đông, vòng vây càng dày, rốt cuộc họ cũng sẽ phải tạm dừng để giao chiến với linh khôi. Khi đó, nếu Diệp sư đệ, ECG, có thể nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, chưa biết chừng sẽ bù lại khoảng cách nhỏ này. Thiên Nhân gật đầu đồng ý, đến lúc đó, tốc độ chỉ là nền tảng, khả năng phối hợp giữa sức chiến đấu phá vòng vây và thân pháp mới là yếu tố mấu chốt. Khi ấy, ai nhanh hơn, ai vượt qua nhiều ải hơn, còn phải chờ xem, tu sĩ cảnh giới thần du, sen yêu, quả không hổ danh, nhất là những người đã chế tác vô số khôi lỗi như họ. Nếu không có nhãn lực sắc bén và kiến thức đủ sâu rộng để nhận định thực lực tu sĩ, làm sao có thể chế tạo ra những linh khôi chân thực như vậy? Trong tông môn, số lượng linh khôi vô cùng nhiều. Hồn phách để khai linh dĩ nhiên cũng không ít. Nhưng Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, không phải tà phái. Những hồn phách này đều có nguồn gốc rõ ràng. Một phần đến từ các di tích, bí cảnh mà đệ tử tìm được khi du lịch, một phần do tổ sư tông môn truyền lại khi khai sơn lập phái. Cũng có những hồn phách là từ các đệ tử trong môn vì lý do nào đó mà ngã xuống, không muốn hồn phách tiêu tán, liền giao phó lại cho tông môn. Đại đa số các loại linh khôi trong môn phái thường có ba nguồn gốc chính. Loại thứ nhất dùng để nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu thấu triệt và tiêu hóa những gì thu được, linh khôi sẽ được bố trí ở các nơi trong tông môn để sử dụng. Loại thứ hai vốn đã ở nơi nào thì vẫn được giữ ở đó. Các đệ tử chuyên về đạo khôi lỗi sẽ chịu trách nhiệm tu sửa, cải tiến. Loại thứ ba sẽ được các đồng môn chuyên tu luyện khôi lỗi thấu hiểu cẩn thận, sau đó rót hồn phách vào linh khôi. Những người giao phó hồn phách cho tông môn thường vì muốn đóng góp một phần cho môn phái, hoặc hy vọng tông môn vì cống hiến này mà bảo hộ người thân của họ. Chung quy lại, đây là mối quan hệ dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau giữa tông môn và họ. Đối với hồn phách của những người thuộc loại thứ ba, trước khi luyện chế, các đệ tử tu luyện khôi lỗi đạo phải thấu hiểu không chỉ bề ngoài mà còn phải rõ ràng về thân phận, lai lịch của họ, cũng như những bản lĩnh mà họ từng sở hữu khi còn sống. Từ đó mới có thể để họ nhập vào linh khôi thích hợp. Một cách tự nhiên, các khôi lỗi do những khôi lỗi sư có cảnh giới càng cao luyện chế sẽ càng nhiều, và các đệ tử hiểu biết về chúng cũng càng nhiều. Cho dù trước đây họ có thiếu kinh nghiệm đến đâu, cuối cùng vẫn có thể tu luyện thành công. Lữ Trọng Cẩm, Lu Trông Jin và Thiên Nhân, Chiên Hin rất nhanh đã đưa ra phán đoán. Quả thực đều rất chuẩn xác. Hai người nhìn vào quang mạc, thầy Yến Trưởng Lan cùng Diệp Thù, Yesu vượt qua nhiều cửa ải linh khôi một cách nhanh chóng. Thời gian họ tiêu tốn mỗi khi đi qua một đại điện vô cùng ngắn. Quả thật đáng kinh ngạc. Hồi tưởng lại, ít nhất trong thời gian vài năm canh giữ nơi này, chưa từng có tu sĩ nào vượt ải nhanh chóng hơn hai người họ. Chẳng bao lâu sau, cả hai lần lượt vượt qua cửa ải tiếp theo, rồi lại tiếp một ải nữa. Khi Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan tiến đến cửa ải thứ 24, tôn linh khôi hình thành một trận pháp, phong tỏa toàn bộ hướng mà y muốn phá vây, khiến y không thể lập tức vượt qua. Lúc này, một tia lôi quang lóe lên, trong tay phải của Yến Trưởng Lan xuất hiện một thanh trọng kiếm. Thanh kiếm nặng nề quét ngang, trực tiếp phá hủy một tôn linh khôi, tạo ra một sơ hở trong trận pháp. Ngay sau đó, gió và sấm quanh thân y lại bùng phát, giúp y lập tức xuyên qua sơ hở đó, tiến vào đại điện tiếp theo. Động tác quét ngang của thanh kiếm hoàn thành trong thời gian cực ngắn, nhưng dù sao vẫn bị cản trở một chút. Lữ Trọng Cẩm nhận ra khoảng cách ban đầu giữa Diệp Thù và Yến Trưởng Lan là 4 cửa ải. Lúc Yến Trưởng Lan xuất kiếm, Diệp Thù nhanh chóng vượt qua một ải, thu hẹp khoảng cách xuống còn 3 cửa. Hắn không khỏi mỉm cười. Quả nhiên không thể để gián đoạn. Hễ gián đoạn liền bị đuổi kịp. Thiên Nhân thấy vậy cũng bật cười. Đúng là như thế. Dù là Diệp Thù hay Yến Trưởng Lan, biểu hiện của họ trong những ải tiếp theo đều rất xuất sắc. Yến Trưởng Lan từ cửa ải thứ 24 trở đi không còn có thể vượt qua mà không bị ngừng trệ. Nhưng chiến đấu ý thức của y cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi lần y đều rất nhanh tìm ra sơ hở trong trận pháp hợp vây. Mỗi lần xuất kiếm không quá 3 chiêu liền có thể phá trận. Từ đó sử dụng thân pháp để vượt qua cửa ải. Bên phía Diệp Thù cũng không thua kém. Ở cửa ải thứ 24, y đối diện với một trận pháp phong tỏa vô cùng nghiêm mật. Khác với phản ứng bản năng xuất kiếm của Yến Trưởng Lan, Diệp Thù tinh thông trận đạo, liếc mắt đã nhận ra linh khôi tại đây tự phát hình thành trận pháp. Đối với trận pháp, việc phá giải với y dễ như trở bàn tay. Sương mù do trận pháp tạo ra bị kiềm chế đôi chút. Nhưng Diệp Thù chỉ cần một ngón tay điểm ra, trận pháp của đám linh khôi liền xuất hiện một lỗ hổng. Sương mù theo lỗ hổng len lỏi, y men theo sương mù mà vượt qua cửa ải. Lữ Trọng Cẩm kinh ngạc thốt lên: "Sư tỷ, chị thấy ngón tay đó không? Quả thật là một chỉ pháp kỳ diệu." Thiên Nhân cũng kinh ngạc: "Trước đây ta từng chế tác rất nhiều linh khôi, nhưng hình như đệ tử trong tông chưa từng tu luyện pháp môn này." Nàng trầm ngâm: "Có lẽ đây là thứ mà sư đệ Diệp Thù học được từ hạ giới." Cả hai đều không nhận ra ngón chỉ pháp đó là gì. Chỉ cảm thấy mỗi lần Diệp Thù điểm ngón tay ra, dường như đơn giản mà lại chứa đựng một loại ý vị kỳ diệu, khiến người ta lưu luyến suy ngẫm. Chỉ pháp này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi điểm ra, đám linh khôi không biết vì sao mà khẽ động, tựa như hành động vô thức. Sau đó Diệp Thù lập tức vượt qua. Kỳ lạ, thật là kỳ lạ, cũng thật là lợi hại. So với Yến Trưởng Lan thường dùng kiếm pháp hoặc cách thức mạnh bạo như đâm, quét ngang để vượt qua, Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân đều thích cách Diệp Thù chỉ cần điểm nhẹ một ngón tay liền có thể thông suốt vượt ải hơn. Bọn họ nhất thời không đoán ra ngón chỉ pháp đó có lai lịch gì. Không phải vì họ không nhận ra trận pháp hay huyền diệu trong đó, mà vì đây là quang mạc hiển hiện, những thứ huyền diệu đến mức cực đoan, quang mạc khó lòng tái hiện hoàn chỉnh. Diệp Thù sử dụng chính là trận nhân kiếp chỉ, chân nhan chia chứ, không trách được Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân không nhận ra. Chỉ pháp này ngay cả gia tộc Diệp gia, Iezia, ngày trước cũng không thể truy ra xuất xứ. Nó không thuộc truyền thừa của Diệp gia. Năm xưa, khi Diệp Thù đạt thành tựu trên trận đạo, y đã phát động nhiệm vụ trong gia tộc, nhờ tộc nhân Diệp gia tìm kiếm các tư liệu liên quan đến trận pháp từ bốn phương, đem về để y nghiên cứu. Nhờ đó, y thu thập được vô số cổ tịch, mảnh trận pháp cổ, cùng nhiều lời truyền thừa rời rạc về trận đạo cổ xưa. Tất cả đều được y nghiên cứu cẩn thận. Đến một ngày, từ một số mảnh trận pháp, y tìm ra một môn chỉ pháp cực kỳ phù hợp với bản thân. Chính là trận nhân kiếp chỉ, nhưng chỉ pháp này đã bị hư hại nặng nề. Nhiều phần chữ viết bị hủy, không thể hoàn chỉnh, cũng không thể lập tức tu luyện. Nhưng Diệp Thù chẳng chút sợ hãi, vì thân thể y yếu ớt, không thể làm được nhiều việc, nên phần lớn thời gian đều dành cho việc nghiên cứu. Đối với việc phục hồi một môn chỉ pháp tàn khuyết, y tự nhiên rất tự tin. Cố nhiên, hắn đã dành ra hơn 10 năm dài đằng đẵng, cuối cùng thông qua sự lĩnh ngộ của chính mình, đem một môn trận pháp này phục dựng lại. Dẫu rằng có lẽ không thể hoàn toàn giống với nguyên bản của trận nhân kiếp chỉ chân nhan chia chứ, nhưng lại vô cùng phù hợp với bản thân hắn, khiến việc tu luyện trở nên trôi chảy vô cùng. Tuy vậy, cơ thể hư nhược vẫn trở thành cản trở cho con đường tu luyện của Diệp Thù. Yesu, môn pháp trận nhân kiếp chỉ chân nhan chia chứ này chủ yếu dựa vào sự lĩnh ngộ của hắn trong đạo trận. Nhưng khi thi triển, lại cần dùng ngón tay điểm ra huyền diệu, mà uy lực của nó cũng bị giới hạn bởi pháp lực. Nhưng khổ thay, Diệp Thù lại không thể tiêu hao quá nhiều pháp lực cùng một lúc. Kinh mạch của hắn vốn cực kỳ yếu ớt. Trong những lần tu luyện thông thường, hắn thậm chí không thể sử dụng tụ linh trận, du linh chân để hấp thụ thiên địa linh khí. Mỗi khi điểm ra trận nhân kiếp chỉ chân nhan chia chứ, pháp lực trong cơ thể hắn lập tức bị hút cạn với tốc độ kinh hoàng. Khi lực trận bùng nổ, còn mang theo khí tức phá hoại, khiến kinh mạch hắn tổn thương nghiêm trọng. Do đó, dù có lĩnh ngộ và tu thành được môn pháp này, Diệp Thù cũng không thể thường xuyên sử dụng nó. Phải đến kiếp này, môn chỉ pháp này mới thực sự phát huy được ánh hào quang vốn có trong tay hắn. Trong lời khen ngợi của Lữ Trọng Cẩm, Lu Trông Jin và thiên nhân Chiên Yin, hai người Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan đã vượt qua 35 cửa ải trong khôi lỗi quan, Cui Lây quan. Từ những cửa ải sau đó, vì số lượng linh khôi, linh cui tăng lên đáng kể, mỗi cửa ải đều xuất hiện một vài trận pháp sơ sài. Tuy nhiên, chúng không chỉ có một trận pháp duy nhất mà thường thay đổi linh hoạt. Thậm chí, vài linh khôi tạo thành trận pháp nhỏ, còn mười mấy linh khôi thì lập trận lớn hơn, mục đích là để vây khốn các đệ tử. Hơn nữa, linh khôi không chỉ đơn giản là phong tỏa, mà còn sử dụng nhiều chiêu thức công kích nhằm cản trở bước tiến của người vượt ải. Dù rằng linh khôi có linh hoạt thế nào, vẫn không thể bằng con người trong khả năng suy nghĩ và ứng biến. Nhưng với thực lực cao cường và số lượng áp đảo, điểm yếu này cũng hoàn toàn bị bù đắp. Chính vì thế, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không thể chỉ dựa vào thân pháp để nhanh chóng vượt qua nữa, mà phải đối đầu trực diện với khôi lỗi. Trên màn sáng, có thể thấy Diệp Thù vẫn vận dụng vân vụ, Yun U, để che phủ đại điện. Nhưng dù vậy, vân vụ liên tục bị linh khôi đánh tan, khiến hắn không thể tự do ẩn nấp và di chuyển như trước. Thay vào đó, hắn chỉ có thể lợi dụng vân vụ một cách hạn chế, vừa né tránh vừa chống đỡ các đợt tấn công. Đôi khi, hắn bất ngờ điểm ra một chỉ, khiến linh khôi khựng lại, lợi dụng khoảnh khắc đó để xuyên qua, nhưng nhanh chóng lại bị linh khôi khác chặn đường, buộc hắn phải tiếp tục thi triển chỉ pháp, đổi hướng di chuyển. Diệp Thù không chỉ dùng trận nhân kiếp chỉ chân nhan chia chứ, mà còn vận dụng trường pháp, trang pha. Khi linh khôi vây công, có lúc hắn phải ngắn binh tiếp xúc, biến chỉ thành trường, từ lòng bàn tay hắn bùng lên ngọn lửa rực cháy, dường như nhẹ nhàng vỗ lên thân linh khôi gần nhất, nhưng thực chất mỗi cú vỗ đều ẩn chứa sức mạnh kinh người. Khi đối diện với số lượng linh khôi đông đảo vây hãm, hắn liên tục xuất trường, từng ấn trường hiện lên quanh thân, lao về phía linh khôi, va vào chúng kèm theo âm thanh nổ nhẹ. Trong ánh lửa bùng cháy, linh khôi bị cản trở, thậm chí một số còn bị ngọn lửa thiêu rụi, hành động cũng trở nên rối loạn. Diệp Thù nhanh chóng điểm thêm vài chỉ, tạo ra sơ hở, chớp lấy thời cơ đột phá đến cửa ải kế tiếp. Trên một màn sáng khác, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thi triển phong lôi động, phân lây rong, thân ảnh tựa như vô số tàn ảnh lóe lên trong đại điện. Mỗi tàn ảnh đối đầu với một linh khôi, kiếm quang lóe sáng, chém chúng lùi lại liên tiếp. Cùng đồng hành với Diệp Thù nhiều ngày, Yến Trường Lan cũng dần nhận ra huyền cơ trong những trận pháp. Dẫu không thể nhìn thấu mọi thứ ngay lập tức, nhưng đối với những trận pháp sơ sài như vậy, hắn vẫn biết cách ứng phó. Trong vô số kiếm quang bùng phát, tốc độ thân pháp của hắn ngày càng nhanh, kiếm chiêu càng thêm dày đặc, linh khôi liên tục bị chém phá, không thể hợp lực vây bắt hắn, chỉ có thể nhìn bóng dáng hắn xuyên qua từng cửa ải. Ở cửa ải thứ 30, bước tiến của cả hai người dường như ngang nhau, nhưng với mỗi người sở hữu phương pháp mạnh mẽ riêng, đôi lúc Diệp Thù vượt trước, khi khác Yến Trường Lan lại đuổi kịp rồi dẫn đầu. Cả hai cứ thế thay phiên nhau, như đang truy đuổi lẫn nhau trong ánh sáng lấp lánh của hai màn sáng song song. Cuối cùng, họ vượt qua cửa ải 40, 45, rồi 50. Trước màn sáng, Lữ Trọng Cẩm và Thiên Nhân lặng người. Bọn họ tận mắt chứng kiến hai bóng người lao đi, tựa như hai ngôi sao băng rực rỡ rượt đuổi trên bầu trời. Nếu không nhìn nhầm, hai vị đệ tử thân truyền này đều chỉ mới đạt đến Kim Đan Nhị Chuyển, Jin Gian E Chuan. Những đệ tử Kim Đan Nhị Chuyển trước đây, liệu có ai từng vượt qua cửa ải thứ 50? Cách chương.